Chương 2978, Thái Doãn Hỷ, có thể được đến ngũ hành thiên nữ ưu ái, đổi lại là bất luận kẻ nào, trong nội tâm đều sẽ vì đó ý động, quản chi là chân đế loại tồn tại này, đều sẽ có chỗ hướng tới, giống như ngũ hành thiên nữ nữ tử tuyệt thế vô song như vậy, cái này hoàn toàn chính xác thật là có thể làm cho chân đế vì đó tâm động, quản chi chân đế cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đối bọn hắn mà nói, có thế có ngũ hành thiên nữ đạo lữ như vậy, đó đích thật là một chuyện may lớn. Thế gian nữ tử tuy nhiều, tuyệt sắc cũng không ít, nhưng là, cùng ngũ hành thiên nữ cùng so sánh, vậy liền ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhìn qua Lý Thất Dạ, vô số trong ánh mắt, đều không phân rõ đây là hâm mộ hay là ghen ghét, có thể nói, đây hết thảy đều tới quá nhanh, để cho người ta thốt nhiên không phòng. Tốt, đối với ngũ hành thiên nữ mời, Lý Thất Dạ cũng một ngụm sảng khoái đáp ứng, cười nói ra, ngày khác có rảnh, tất đi ngũ hành sơn đi một chút. Thanh Tuyền mong đợi nói huynh đến. Huệ Thanh Tuyền cũng là tự nhiên hào phóng, không hề có chút che giấu nào, cũng không có chút nào già mồm, thần thái tự nhiên nhẹ nhõm, tư thái tuyệt thế vô song kia, để cho người ta không khỏi vì đó ngưỡng mộ, càng sớm càng tốt. Đại Hắc Ngưu cũng cười hắc hắc nói ra, chuyện tốt phải thừa dịp sớm, vui kết liền cành, sớm sinh quý tử. Đại Hắc Ngưu hận không thể Lý Thất Dạ cùng ngũ hành thiên nữ hiện tại liền bái đường thành rõ ràng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Lý Thất Dạ sẽ rất mau rời đi, nếu như Lý Thất Dạ cùng ngũ hành thiên nữ hai người ở giữa việc hôn nhân nếu không sớm một chút kết thành, về sau liền khó có cơ hội. Lăng, Lý Thất Dạ một cước đem Đại Hắc Ngưu đạp ra ngoài, nhưng là, Đại Hắc Ngưu vẫn là mặt dạng mày dày bò trở về. Nhìn thấy Đại Hắc Ngưu thần thái như vậy, không ít người đều dở khóc dở cười, thần thái đều là lạ, như Thánh Sương Chân Đế loại tồn tại này, trong nội tâm cũng theo đó rung động không ít. Bởi vì nàng chính là xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, cho dù đối với Đại Hắc Ngưu nội tình nàng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng, lại biết, ở trong Quang Minh Thánh Viện, bao nhiêu lão tổ đối với Đại Hắc Ngưu ôm kính úy tư thái, đã từng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài hoặc là chân đế, đều ở trong tay Đại Hắc Ngưu chịu không ít thua thiệt. Nhưng mà, hiện tại Đại Hắc Ngưu cùng Lý Thất Dạ quan hệ là không như bình thường, này làm sao không để cho Thánh Sương chân đế trong nội tâm 10 phần giật mình đâu. Ở thời điểm này nàng cũng minh bạch, chính mình hay là xa xa đánh giá thấp Đại Hắc Ngưu. Quan thủ đại nhân đến, ngay lúc này, một cái quát khẽ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hai chi đội ngũ chỉnh tề nối đuôi nhau mà đi, một cái lão giả tại đội ngũ tùy hành phía dưới, đi vào lâu vũ. Lão giả này long hành bước hổ, mặc dù hắn đã là tóc trắng xóa, nhưng là, thần thái sáng láng, một đôi mắt như là trên bầu trời nhật nguyệt, 10 phần sáng tỏ, khi ánh mắt của hắn một rực thời điểm. Giống như ức vạn tinh thần hội tụ một dạng, lão giả này mặc dù đã thu liễm chính mình vô địch khí tức, nhưng, trong lúc hành tẩu, y nguyên có phong lôi chi thế, tự hồ hắn nhất cử nhất động, đều có thể mang theo thiên hạ phong lôi một dạng. Lão giả này chính là Thiên Hùng Quan Quan Thủ, Thái Doãn Hỷ, một tôn cường đại vô địch trường tồn, chí tôn trường tồn, mà Thái Doãn Hỷ sau lưng cùng theo, chính là con của hắn, Thái Huyền Phong, chư vị khách quý đến, bồng tất sinh huy, Doãn Hỷ thất nghênh. Thái Doãn Hỷ sau khi đi vào, hướng ở đây tất cả khách quý ôm quyền, cho nên ân cần thăm hỏi, ở đây tân khách đều nhao nhao đứng lên, cũng đều hướng Thái Doãn Hỷ hoàng lễ. Mặc dù nói, trong tân khách ở đây, bao nhiêu là một cái đạo thống lão tổ, trong đó cũng có vô song chân đế, vô địch trường tồn, nhưng là, đối với Thái Doãn Hỷ, bọn hắn y nguyên không dám khinh thường, đều nhao nhao hoàng lễ. Không nói trước Thái Doãn Hỷ là có như thế nào xuất thân. Chỉ bằng vào hắn chí tôn trường tồn thực lực như vậy, đều có thể đủ lực áp quần hùng. Ở đây mặc dù cũng có cường đại chân đế, trường tồn, nhưng là, cùng Thái Doãn Hỷ chí tôn trường tồn như vậy cùng so sánh, đó là còn có chưa đủ khoảng cách. Dù sao, như Thái Doãn Hỷ chí tôn trường tồn như vậy, đó là có thể chân chính sánh vai thủy tổ. Cái này cũng không giống phi kiếm thiên kiêu nửa bước trường tồn như vậy, cũng không giống một chút đại thành trường tồn, thậm chí là đỉnh phong trường tồn như vậy. Chỉ là có sánh vai thủy tổ tên mà thôi, cũng không sánh vai thủy tổ chi thực. Nhưng là, Thái Doãn Hỷ chí tôn trường tồn như vậy, mà lại là tại cảnh giới này đắm chìm vô số tuế nguyệt, thực lực của hắn đích đích xác xác là có thể sánh vai với thủy tổ. Có thể nói, Thái Doãn Hỷ hôm nay thân phận địa vị, cùng Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư Bình Khởi Bình Tọa, vậy cũng không tính là quá mức. Đương nhiên, ai mạnh quen yếu, vậy liền khó mà nói, nha, Doãn tiểu tử. Xem ra lẫn vào hữu mô hữu dạng. Khi Thái Doãn Hỷ hướng tất cả tân khách thăm hỏi thời điểm, Đại Hắc Ngưu con mắt chung đồng đồng dạng lớn nhỏ kia hướng Thái Doãn Hỷ liếc một chút, không để trong lòng. Đại Hắc Ngưu lời này nghe đặc biệt phách lối, không ít người đều nhìn phía Đại Hắc Ngưu, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy Đại Hắc Ngưu lời này quá bất kính. Phải biết, mặc kệ là thế nào thân phận lão tổ, mặc kệ là cường đại cỡ nào chân thần, bất hủ trường tồn, cũng không dám như vậy nói với Thái Doãn Hỷ nói. Thái Doãn Hỷ nhìn một cái tới, hắn vội bước nhanh về phía trước, hướng Đại Hắc Ngưu thật sâu đại bái, thần thái cung kính, nói ra, là tiền bối giá lâm, Doãn Hỷ không có từ xa tiếp đón. Doãn Hỷ sai lầm, tốt, tốt, không cần cùng ta vuốt mông ngựa. Đại Hắc Ngưu nhẹ nhàng phất phất tay, đương nhiên, Thái Doãn Hỷ lời này cũng làm cho hắn hưởng thụ. Mặc dù là như vậy, Thái Doãn Hỷ lại hướng Đại Hắc Ngưu khấu đầu, nói ra, tiền bối năm đó chỉ điểm đại ân, Doãn Hỷ không dám quên. Doãn Hỷ không biết tiền bối rời đi Thánh Sơn, không phải vậy hẳn là trăm vạn dặm đón lấy. Ha ha, vốn còn muốn dự định phá hủy ngươi phòng ở nát này, nhìn ngươi phân thượng cung kính này, thôi. Tha cho ngươi một lần. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, lúc đầu Đại Hắc Ngưu trong nội tâm là đặc biệt khó chịu, nhưng là, Thái Doãn Hỷ thái độ như vậy, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thoải mái nhiều. Đại Hắc Ngưu lời này, để Thái Doãn Hỷ không khỏi có chút xấu hổ, nhưng là, hắn cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, Đại Hắc Ngưu thật là nói được làm được, nếu như Đại Hắc Ngưu thật là đem hắn phủ đệ phá hủy. Hắn cũng chỉ có thể là làm trừng trong mắt, nhìn thấy Thái Doãn Hỷ đối với Đại Hắc Ngưu cung kính như thế, cái này khiến người ở chỗ này đều hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, ở trước mặt Thái Doãn Hỷ, bao nhiêu người chấp hậu bối chi lễ, hoặc hướng Thái Doãn Hỷ gửi lời chào, nhưng là, Thái Doãn Hỷ lại đối với Đại Hắc Ngưu cung kính như thế, xem ra, con trâu đen này là lai lịch kinh thiên, đương nhiên, cái này cũng đem thị vệ bên cạnh dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước đó, bọn hắn có thị vệ còn đối với Đại Hắc Ngưu đại bất kính, hiện tại bọn hắn quan thủ còn muốn đối với Đại Hắc Ngưu chấp vãn bối chi lễ. Đương nhiên, Thái Doãn Hỷ hướng Đại Hắc Ngưu chấp vãn bối chi lễ, đối với Đại Hắc Ngưu như vậy đội ơn, cũng không phải không có nguyên nhân. Thái Doãn Hỷ đã từng bái nhập Quang Minh Thánh Viện, hắn là một người rất thông minh, cũng là một người rất cơ linh, hắn niên thiếu thời điểm, từng tại Thánh Sơn thời điểm, từng chiếm được Đại Hắc Ngưu chỉ điểm. Cái này khiến Thái Doãn Hỷ cảm kích tại tâm, lấy trưởng bối nhìn tới, thiên nữ, lúc này, Thái Doãn Hỷ cũng hướng Ngũ Hành thiên nữ hành đại lễ. Đương nhiên, đối với Thái Doãn Hỷ hành đại lễ, tất cả mọi người không kỳ quái, bởi vì Thái Doãn Hỷ là xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, quản chi hắn là ngoài núi đệ tử, nhưng hắn Ngũ Hành Sơn thân phận, đó đích thật là hàng thật giá thật. Ngày hôm nay, Ngũ Hành thiên nữ chấp trưởng Ngũ Hành Sơn, Thái Doãn Hỷ làm ngoài núi đệ tử, hướng nàng hành đại lễ. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngũ Hành thiên nữ đứng lên, gật đầu, nói với Thái Doãn Hỷ, Doãn lão, vị này là Lý công tử, tương lai Doãn lão còn cần dựa vào Lý công tử. Nghe được Ngũ Hành thiên nữ lời như vậy, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm kịch chấn, Ngũ Hành thiên nữ thực lực, địa vị, hắn là có chút rõ ràng, lấy Ngũ Hành thiên nữ thực lực như vậy, địa vị như vậy, giữa cả thế gian, không có mấy người có thể được nàng coi trọng như thế. Cũng không có mấy người có thể được nàng như vậy long trọng giới thiệu, hiện tại Ngũ Hành thiên nữ như vậy long trọng giới thiệu, vậy đã nói rõ Lý thất dạ khó lường. Doãn Hỷ gặp qua Lý công tử. Thái Doãn Hỷ cũng đích đích xác xác hướng Lý thất dạ hành đại lễ, nói ra, nghe nói công tử đến từ Tẩy Tội Viện, Doãn Hỷ thời điểm tuổi nhỏ, cũng tại Quang Minh Thánh Viện cầu học, tại Quang Minh Thánh Viện được ích lợi không nhỏ. Nói như thế, Doãn Hỷ cùng công tử, cũng là đồng môn. Thái Doãn Hỷ cũng là 10 phần cơ linh, lập tức liền cùng Lý thất dạ leo lên quan hệ, vừa có đồng môn tình nghĩa, lập tức liền lộ ra thân thiết. Khi biết Lý thất dạ một người như vậy đến thời điểm, hắn cũng biết Lý thất dạ một ít chuyện, tỉ như nói đến từ Tẩy Tội Viện, tỉ như nói từng chém Tam Đế. Mặc dù nói, thực lực như vậy, đích thật là rất cường đại, chỉ bất quá, lấy thực lực mà nói, lấy địa vị mà nói, còn không đến mức để Thái Doãn Hỷ coi trọng như thế. Dù sao, tại trong đương thời chân đế, người có thực lực chém kim bồ chân đế bọn hắn, rất nhiều, tỉ như nói, Thánh Sương chân đế, Tôn Hoàng chân đế, Kim Biến chiến thần, Tử Long nữ đế, đều là có được thực lực như vậy. Nhưng là, lấy thực lực như vậy mà nói, so với Thái Doãn Hỷ đến, hay là có khoảng cách nhất định. Nhưng mà, khi Ngũ Hành thiên nữ coi trọng như vậy Lý thất dạ thời điểm, đây hết thảy đều trở nên không tầm thường. Nhìn thấy Lý thất dạ đạt được Ngũ Hành thiên nữ như vậy ưu ái. Cái này lập tức để ở đây không ít người hâm mộ ghen ghét, đặc biệt là đối với Ngũ Hành thiên nữ có ái mộ chi tâm tuổi nhỏ thiên tài, trong nội tâm rất có vài phần ghen ghét, hảo hảo bái bai đi. Đại Hắc Ngưu cũng cười hắc hắc một chút, nói ra, có thể gặp đại thánh nhân, cũng là vinh hạnh của ngươi, nói không chừng, về sau ngươi còn muốn đại thánh nhân che đậy bao một cái đâu. Đại Hắc Ngưu lời này, càng làm cho Thái Doãn Hỷ trong nội tâm kịch chấn, hắn đã từng chiếm được đại Hắc Ngưu chỉ điểm, đại Hắc Ngưu đó cũng không phải là tồn tại bình thường, ngay cả đại Hắc Ngưu đều như vậy nói, vậy nhưng muốn mà biết Lý Thất Dạ là cỡ nào sâu không lường được. Thái Doãn Hỷ đích đích xác xác là lại bái, hắn cũng là một cái người thực tế, đứng dậy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt khoát tay áo, nói ra, tục lễ liền miễn đi, quản chi là Thái Doãn Hỷ cung kính đại bái, Lý Thất Dạ cũng là thản nhiên ngồi ở chỗ đó, tự tại chịu đại lễ của hắn. Nhìn thấy một màn này, để trong lòng rất nhiều người là lạ, rất nhiều người trong lòng đều suy nghĩ, Lý Thất Dạ này, đến tột cùng lai lịch ra sao đâu, đến tột cùng là có gì kinh thiên bản sự đâu. Đương nhiên, có một ít tồn tại cường đại nhìn xem Lý Thất Dạ thật lâu, nhưng là, bọn hắn nhìn không thấy manh mối gì, trong lòng bọn hắn không phải rất tin tưởng, cho rằng Lý Thất Dạ muốn so vai Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, đó là sự tình không có khả năng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.